Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 551 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 551 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 551. Tuy nói sự ẩn giấu của hắn trước mặt Dung Đạo Đỉnh Phong căn bản chẳng có tác dụng gì, nhưng âm la hẳn là sẽ che giấu giúp hắn. Việc hắn làm chỉ là dệt hoa trên gấm để thêm phần chắc chắn mà thôi. Không dám tùy ý dò xét, hắn cũng không biết âm la và huyết kiêu giao thủ cụ thể như thế nào. Chỉ có điều con búp bê vải nơi hắn ẩn thân dường như đã trở thành vũ khí đối địch của âm la. Dưới sự gia trì của đạo lực khủng bố, con búp bê vải rách nát đều có năng lực hủy tinh diệt vật. Chỉ cảm nhận dư ba thôi cũng đã khiến cho Lục Diệp phải kinh hãi. An toàn của bản thân không cần lo, vậy thì phải thi triển thủ đoạn của bản thân rồi. Lặng lẽ thúc động khí huyết của bản thân tràn ra xung quanh, cẩn thận hết mức có thể. Huyết tộc ở cảnh giới Dung Đạo Đỉnh Phong, sự cảm ứng với huyết hải của bản thân là cực kỳ nhạy cảm. Trong tình huống bình thường, Lục Diệp chỉ cần động tay động chân một chút đều sẽ bị phát hiện ra. Nhưng giờ phút này huyết kiêu muốn ứng đối âm la thì không thể nào tỉ mỉ đến thế. Cho nên chỉ cần phía Lục Diệp cẩn thận một chút, hẳn là không xảy ra vấn đề quá lớn. Thời gian trôi qua, Lục Diệp từng chút một tăng cường thúc động khí huyết, hòa khí huyết chi lực của bản thân vào trong huyết hải của huyết kiêu. Thậm chí có một lần trong nháy mắt khi huyết kiêu và âm la kịch liệt giao phong, hắn đã dung nhập một giọt bảo huyết vào trong đó. Cho đến một khắc, hình như hắn đã có chút cảm giác rồi, giọng nói của âm la truyền vào trong tai Lục Diệp. Lục Diệp cũng không chần chừ nữa. Sau ba hơi thở, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, hắn không che giấu, điên cuồng thúc động huyết khí. Sắc mặt huyết kiêu lập tức biến đổi, từ góc nhìn của hắn, con búp bê vải khổng lồ trước mặt vẫn luôn bị âm la điều khiển để giao đấu với hắn, bỗng trở nên đỏ rực như máu. Càng có một mảnh huyết hải từ trong cơ thể con búp bê tràn ra, tỏa ra xung quanh. Huyết tộc! Sắc mặt của huyết kiêu lạnh lẽo, lúc này mới phản ứng lại. Trong cơ thể con búp bê vải của âm la còn ẩn giấu một kẻ, nhưng sau khi cảm nhận được tu vi của Lục Diệp, lập tức hừ lạnh nói, chỉ là một tên nhập đạo mà thôi. Nếu như là Dung Đạo, vậy hắn còn phải kiêng dè đôi chút, bởi vì đến cấp độ Dung Đạo có lẽ đối phương đã có tư cách uy hiếp bản thân, nhưng chỉ là nhập đạo, hắn sao có thể để vào trong mắt. Đến lúc này hắn mới hiểu ra cảm giác khác thường mình cảm nhận được trước đó là do đâu. Rõ ràng là do tộc nhân nhập đạo kia ngấm ngầm ra tay. Chỉ là vừa rồi hắn không rảnh để tâm nên không phát giác được. Bạo! Bên trong con rối bằng vải, Lục Diệp khẽ quát. Bạo huyết đã dung nhập vào huyết hải của huyết kiêu lúc trước, lập tức nổ tung. Huyết hải của chính hắn cũng dữ dội lan tràn. Thánh tính thúc dục. Khi kết quả chưa ngã ngũ, Lục Diệp cũng không cách nào phán đoán được thánh tính của mình và huyết kiêu rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Suy cho cùng, đây là huyết tộc đầu tiên hắn gặp được trong Tinh Uyên, lại còn là Dung Đạo Đỉnh Phong. Đối với việc thánh tính của huyết tộc trong Tinh Uyên mạnh yếu ra sao, hắn tạm thời còn chưa có tiêu chuẩn để phán đoán. Nếu thánh tính của mình không mạnh bằng huyết kiêu, vậy thì những gì hắn làm hôm nay đều sẽ trở thành công cốc. Nhưng thực lực của âm la mạnh hơn huyết kiêu một chút, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Nhưng nếu thánh tính của mình mạnh hơn huyết kiêu, vậy là có thể áp chế, làm suy yếu thực lực của huyết kiêu. Việc này không liên quan đến chênh lệch cảnh giới giữa đôi bên. Gần như cùng lúc Lục Diệp thúc giục thánh tính, huyết kiêu cũng đồng thời thúc giục thánh tính của bản thân. Giao tranh với âm la, hắn không cần dùng đến thánh tính, vì chẳng có ý nghĩa gì. Thanh tính cũng không giúp thực lực của hắn tăng lên. Nhưng khi gặp một tộc nhân lạ mặt, đối phương còn lén lút trốn trong đạo binh của âm la, hắn tự nhiên phải có đối sách. dù hắn tự tin rằng về mặt thánh tính, đối phương tuyệt đối không thể nào so được với mình. Hai luồng thánh tính đồng thời bùng nổ, vô hình va chạm trong huyết hải. Lục Diệp vừa thầm thở vào thì huyết kiêu đang khí định thần nhàn bỗng biến sắc. Không thể nào! Thanh tính của một huyết tộc cấp bậc nhập đạo lại có thể mạnh hơn hắn. Hơn nữa sự mạnh mẽ này lại có thể tạo thành áp chế rõ rệt đối với thực lực của hắn. Trong chớp mắt, huyết hải vốn khổng lồ bỗng co rút, thể lượng giảm đi tới hai thành. Không chỉ vậy, thực lực của huyết kiêu đang ở trong huyết hải cũng sa sút rõ rệt. Âm La vốn đã được Lục Diệp dặn dò, giờ phút này lập tức toàn lực bộc phát. Thế cục vốn đang miễn cưỡng cân bằng bỗng chốc bị phá vỡ. Huyết kiêu gầm lên, liều mạng chống cự nhưng vô ích. Âm La tư duy tuy rằng đơn giản, nhưng là tinh thú hóa hình, theo bản năng chiến đấu đã ăn mòn trong xương cốt, đặc biệt giỏi trò đánh chó xa cờ. Chỉ trong chốc lát đã đánh cho huyết kiêu trọng thương. Ý thức được tình hình không ổn, huyết kiêu lập tức muốn độn trốn. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người khác đã lao vào trong huyết hải. Chính là Đoạn Bá vẫn luôn quan sát ở gần đó. Hắn rõ ràng cũng biết đây là cơ hội trảm thảo trừ căn. Lúc này huyết kiêu bị Âm La cuốn lấy không thể thoát thân. Hắn gia nhập cuộc chiến tạo thành thế 2-1. Tình cảnh của huyết kiêu càng thêm thê thảm. Ngươi là ai? Rốt cuộc, ngươi là ai? Tiếng gầm giận dữ của huyết kiêu truyền vào trong tai của Lục Diệp. Hắn nghĩ mãi mà không ra, tại sao một nhập đạo lại có thể áp chế được mình về mặt thánh tính? Nếu không phải vậy, hắn tuyệt đối không thể nào rơi vào tuyệt cảnh. Lục Diệp trốn trong búp bê vải đương nhiên không thèm để ý, chỉ cảm thấy bên ngoài lại là một trận giao tranh kịch liệt, sau đó khí tức của huyết kiêu bỗng tan biến. Tiếng cười của Âm La truyền ra. Rốt cuộc cũng giết được hắn rồi. Huyết kiêu đã giao tranh với nàng mấy chục năm, mỗi lần tuy nàng chiếm thế thượng phong nhưng vẫn không cách nào dứt điểm. Đối với huyết kiêu, nàng hận tới nghiến răng, cuối cùng lần này cũng được như ý. Thả ta ra. Giọng của Lục Diệp từ một bên truyền đến. Âm La lúc này mới nhớ tới đại công thần của trận chiến này, vội vàng giơ tay vạch một đường. Bụng búp bê vải khổng lồ mở ra, Lục Diệp từ bên trong rơi ra ngoài. Đứng vững thân hình, Lục Diệp quay đầu nhìn, đã không thấy bóng dáng của huyết kiêu đâu. Chỉ ở vị trí sinh cơ của huyết kiêu biến mất, có không ít năng lượng màu vàng đang cuộn trào. Đạo lực. Lục Diệp nhướng mày, đây không nghi ngờ gì, chính là đạo lực chưa tiêu hao hết mà huyết kiêu để lại sau khi chết. Chỉ là đạo lực của huyết kiêu có chút không giống với nhận thức của hắn. Nếu nhìn kỹ, trong luồng sáng vàng đang cuộn trào kia, dường như còn có một vài đường vân phức tạp vô cùng huyền diệu. Ngoài ra chính là huyết hải huyết kiêu để lại, còn về phần huyết kiêu dường như đã thi cốt vô tồn. Lục Diệp thầm kinh hãi, không biết Âm La đã chuẩn bị sát chiêu gì cho huyết kiêu mà lại có uy lực đến vậy. Giờ phút này, Đoạn Bá đang ngồi ngay ngắn ở nơi tràn ngập năng lượng màu vàng, nhắm mắt ngưng thần. Hiển nhiên là đang luyện hóa những đạo lực này. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Diệp, Đoạn Bá mở mắt ra, vẫy tay nói. Trận này, ngươi lập công đầu, mau tới đây cùng luyện hóa đi. Đạo lực do Dung Đạo để lại sau khi chết không hề ít. Nếu không nhanh chóng luyện hóa, những đạo lực còn sót này chẳng mấy ngày nữa sẽ tiêu tán hết. Để ta thu huyết hải này trước. Lục Diệp nói. Bao nhiêu năm qua, vì các loại phương thức chi tiêu cho bản huyết, huyết mạch huyết tộc của Lục Diệp kỳ thật đã tiêu hao không ít. Tuy nói lúc chinh chiến hai giới vực của huyết tộc có được bổ sung một ít, nhưng nhìn chung vẫn là thu không đủ chi. Lần này giết được huyết kiêu không thể nghi ngờ là một phen bội thu. Thánh tính của huyết kiêu mạnh hơn rất nhiều so với các thánh tôn huyết tộc ở trong tinh không. Lần va chạm thánh tính trước đó đã khiến Lục Diệp nhận ra rất rõ ràng. Thánh tính của huyết kiêu so với mình thật ra không yếu hơn bao nhiêu. Dường chính chút chênh lệch đó đã tạo thành áp chế đối với hắn mang đến cái chết. Trận chiến này có thể nói đã làm mới nhận thức của Lục Diệp về thực lực của huyết tổ. Một thân thánh tính của hắn đều đến từ việc luyện hóa thánh huyết còn sót lại của huyết tổ và cả giọt bản huyết lưu lại ở tại Hạch Tâm Phương Thốn Sơn. dù là lúc đỉnh phong, thanh tính của hắn có được mấy thành của huyết tổ? Một thành, hai thành hay nhiều hơn? Điều duy nhất Lục Diệp có thể chắc chắn là thanh tính của mình kém xa huyết tổ, nhưng dù vậy vẫn có thể áp chế được huyết kiều. Huyết kiều chính là dung đạo đỉnh phong. Vậy huyết tổ thì sao? Chắc chắn phải mạnh hơn dung đạo đỉnh phong. Vậy nên huyết tổ ít nhất cũng là một hợp đạo. Nhưng trước đó Đoạn Bá từng nói, chuyện nhỏ nhặt như xâm thực tinh không, các cường giả hợp đạo sẽ không để tâm. Cường giả cấp bậc này đều ở sâu trong tinh uyên. Vậy tại sao năm đó huyết tổ lại đánh vào tinh không? Trong lòng có nghi hoặc, nhưng giờ phút này không có thời gian để hỏi. Lục Diệp tĩnh tâm luyện hóa di sản huyết kiêu để lại sau khi chết. Huyết hải rộng lớn nhanh chóng thu liễm, kéo theo đó là thanh tính của Lục Diệp cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một ngày sau, Lục Diệp mới bắt đầu luyện hóa đạo lực còn sót lại của huyết kiêu sau khi chết. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy đạo lực tồn tại dưới hình thái này. Những khối màu vàng kia rõ ràng đều là đạo lực ngưng tụ. Chỉ là dưới hình thái này, đạo lực không thể nào duy trì được lâu. Đúng như lời Đoạn Bá đã nói trước đó, chỉ vài ngày sau là sẽ tiêu tan. Hiện nay dù mới qua một ngày, nhưng đã có không ít đạo lực tiêu tán rồi. Đoạn Bá và Âm La mỗi người chiếm một góc tĩnh tâm luyện hóa, Lục Diệp cũng tham gia vào. Tuy nói bây giờ hắn không quá khát cầu đạo lực, bởi vì thực lực của hắn đã đạt đến cực hạn của bản thân rồi. Có thêm đạo lực cũng không thể nào tăng tiến, nhưng thứ này chung quy càng nhiều càng tốt. Hiện tại chưa cần dùng đến, nhưng sau lại cần. Vừa bắt đầu luyện hóa, Lục Diệp đã cảm nhận được sự khác biệt. Trước kia, luyện hóa những đạo cốt kia vì có thiên phú thụ nên hiệu suất rất cao, nhưng chưa bao giờ cao đến mức này. Đạo lực huyết kiêu để lại sau khi chết dường như cực kỳ tinh thuần, hơn nữa vô cùng cô động, luyện hóa cực kỳ dễ dàng. Chỉ trong một ngày, đạo lực của Lục Diệp đã tăng thêm mấy trăm đạo. Nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu suất này đang dần suy yếu. Mấy ngày sau, Lục Diệp kiểm tra đạo lực. Hắn đã tích lũy được gần 3.000 đạo. Điều này khiến hắn thầm tắt lưỡi. Phải biết, mấy ngày trước, đạo lực của hắn chỉ có khoảng 1.200. Đó là thành quả tích lũy trong mấy năm nay. Bây giờ chỉ luyện hóa một phần nhỏ di sản của một dung đạo đỉnh phong mà đã có thu hoạch lớn đến vậy. Đáng tiếc, nội tình của bản thân không tăng, vẫn chỉ có thể điều khiển được 7 đạo lực mà thôi. Nhìn khắp tinh không, e rằng hắn là nhập đạo đặc thù nhất. Tuyệt đối không có tu sĩ cấp bậc nhập đạo nào có thể có nhiều đạo lực đến vậy. Âm La và Đoạn Bá quay về Thanh Cung, đại chiến ở chiến trường bên kia cũng đã kết thúc, chỉ còn lại một vài trận chiến lẻ tẻ vẫn đang tiếp diễn. Trần Ngũ Lôi và những người khác cũng đã quay trở về Thanh Cung từ một ngày trước. Ba đội ngũ của họ đã thu được không ít đạo cốt trong trận chiến này, bây giờ đương nhiên phải nhanh chóng luyện hóa. Cái chết của huyết kiêu khiến khu vực này trở nên yên bình hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối. Bị sự hấp dẫn của tinh nguyên chi môn sắp mở, thỉnh thoảng lại có sinh linh tinh nguyên tụ tập về bên này. Những trận chiến quy mô nhỏ gần như ngày nào cũng bùng nổ vô cùng thường xuyên. Lục Diệp ngoài việc tu hành còn cách vài tháng lại đến tinh nguyên chi môn một chuyến, trao đổi ngắn gọn với thụ lão để xác định tình hình. Thấm thoát, 3 năm đã trôi qua. 3 năm, thực lực của 9 vị tu sĩ trong 3 đội ngũ đều có sự thay đổi. Trần Ngũ Lôi đã tấn thăng bát đạo, tay cầm thuộc bảo, khi bộc phát có thể phát huy ra thực lực của cửu đạo. Có thể nói sự tăng tiến này không nghi ngờ gì đã giúp đội của hắn có năng lực tự vệ và sát địch mạnh hơn. Tử Cực tấn thăng thất đạo. Những người còn lại, ngoại trừ Trần Lực vẫn duy trì ngũ đạo, thì tất cả đều đã tấn thăng lục đạo. Vận khí của Trần Lực thật sự không tốt lắm. Có lẽ nội tình cũng kém hơn những người khác một chút, lần lượt mài dũa đạo cốt, đổi lại chỉ là thất bại hết lần này đến lần khác. Hắn cũng không nản lòng thoái chí, mỗi khi đạo lực tích lũy quá 200, hắn sẽ thử một lần. Về phần Cửu Nhan, đã tấn thăng bát đạo từ trước cả Trần Ngũ Lôi, hiện nàng đang xung kích cửu đạo. Tài nguyên nhận được từ chỗ Âm La, nàng đều một mình hưởng hết, tự nhiên có nhiều cơ hội thử nghiệm hơn. Chỉ là rốt cuộc khi nào có thể thành công, chính nàng cũng không nói chắc được. Nhưng chỉ cần Cửu Nhan có thể tấn thăng thành công, trong đội sẽ có cường giả cửu đạo đầu tiên. Lục Diệp càng muốn biết nếu sau khi Cửu Nhan tấn thăng cửu đạo lại điều khiển thuộc bảo, liệu có thể có được thập đạo chi lực hay không? Nếu là vậy thì cơ bản có thể nói là vô địch dưới Dung đạo. Đến khi đó thực lực của đội ngũ tất sẽ nghênh đón một sự thay đổi về chất. Nguồn cung cấp đạo cốt của Âm La sẽ không gián đoạn. Đến lúc đó còn có thể chọn một người khác, ví dụ như Trần Ngũ Lôi, giúp hắn tấn thăng cửu đạo. Cứ như vậy bồi dưỡng từng người một, sớm muộn gì mọi người trong đội cũng có thể thành tựu cửu đạo chi thân. Những người khác tiến triển đều không tệ, Lục Diệp bên này cũng ổn. Tuy hiệu suất tu hành có chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn có tích lũy. Vấn đề phiền phức duy nhất là nhiên liệu của Thiên Phú Thụ có chút không đủ dùng. Năm đó trên Cự Hồng Tinh, kho dự trữ nhiên liệu của Thiên Phú Thụ đã đạt đến cực hạn. Không lâu sau đó liền bắt đầu lột xác. Bao nhiêu năm qua, Lục Diệp vẫn chưa bổ sung, chỉ toàn tiêu hao. Đặc biệt là khi vào Tinh Nguyên, tiêu hao còn nhiều hơn trước. Mấy năm nay, kho dự trữ nhiên liệu đã xuống đến mức báo động. Tài nguyên hệ hỏa vẫn còn một ít, nhưng đó là phải để dành cho hỏa hồi lô. Cho nên việc cấp bách hiện nay, Lục Diệp phải tìm cách bổ sung cho Thiên Phú Thụ. Việc này cũng dễ giải quyết, hoàn cảnh trong Tinh Nguyên tuy rất khác với tinh không, nhưng đó chỉ là sự tràn ngập của khí tức Tinh Nguyên. Thật ra, về các loại thiên thể mà nói, Tinh Nguyên và tinh không không có gì khác biệt. Trong Tinh Nguyên cũng có mặt trời. Ở gần đây có một cái, Lục Diệp chỉ cần đi một chuyến tự nhiên có thể được như ý. Nhưng với thực lực thất đạo mà hành động một mình, chung quy vẫn không có chút đảm bảo. Cho nên Lục Diệp quyết định đi tìm Đoạn Bá một chuyến trước khi xuất phát, nhờ hắn hộ pháp cho mình. Mấy năm nay sống chung, Lục Diệp và Đoạn Bá cũng xem như đã quen biết. Lúc rảnh rỗi, Lục Diệp còn dùng phân thân Thiên Phú Thụ cùng Đoạn Bá đánh cờ. Ít nhiều cũng có chút giao tình. Cho nên đối mặt với yêu cầu của Lục Diệp, Đoạn Bá không chút do dự mà từ chối. Không đi. Lục Diệp chớp mắt. Lão nhân gia, ngài nghĩ kỹ chưa? Đoạn Bá hừ một tiếng. Muốn đi thì tự mình đi. Lão phu rất là bận. Lục Diệp không khuyên, chỉ cong ngón tay búng ra một giọt bảo huyết. Nó nhanh chóng hóa thành bảo huyết phân thân. Âm La ở một bên lập tức hai mắt sáng rực. A u một tiếng liền nhào tới cắn. Từ khi giết huyết kiêu nhận được lợi ích to lớn từ hắn, Lục Diệp đã không còn quá bận tâm đến việc tiêu hao bảo huyết. Trong Tinh Nguyên có một huyết kiêu thì sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba. Sau này gặp phải huyết tộc sẽ chỉ ngày càng nhiều. Việc tăng tiến và bổ sung thánh tính không phải là chuyện khó. Âm La, nếu ta chết, ngươi sẽ không còn gì để mà ăn đâu. Lục Diệp nháy mắt ra hiệu với Âm La. Âm La lập tức nhìn về Đoạn Bá. Trán Đoạn Bá nổi đầy gân xanh. Tên tiểu tử nhà ngươi. Mấy năm nay, hắn làm sao còn không nhìn ra. Một tay bảo huyết phân thân của Lục Diệp đã sớm trị Âm La đến ngoan ngoãn phục tùng. Vậy mà hắn lại chẳng có cách nào. Cũng không thể hiểu nổi, đã lâu như vậy rồi, tại sao trên người Lục Diệp vẫn chưa nhiễm phải khí tức của Tinh Uyên, vẫn duy trì sự thuần khiết độc nhất của tinh không. Cuối cùng, Đoạn Bá vẫn phải cùng Lục Diệp xuất phát. Âm La đã lên tiếng, hắn cũng không thể kháng cự. Nhìn núi chạy ngựa chết, đi đường trong tinh không cũng là đạo lý này. May mà có Đoạn Bá dẫn đường, Lục Diệp căn bản không cần phân tâm. Chỉ lo tu hành là được, cũng không lãng phí thời gian. Một tháng sau, một già một trẻ đã đến trước Đại Nhật. Vầng mặt trời này không giống với Cự Hồng Tinh mà Lục Diệp từng đến. Đây là một tinh thể đang ở trạng thái đỉnh phong. Nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ bên trong, tuyệt không phải thứ mà Cự Hồng Tinh năm xưa có thể so sánh. Nhưng thực lực hiện nay của Lục Diệp cũng đã thay da đổi thịt. Hơn nữa, Thiên Phú Thụ đã lột xác 4 lần rồi. Bổ sung nhiên liệu từ vần Đại Nhật này hẳn là không có vấn đề. Nếu ở trong tinh không, Lục Diệp còn phải cân nhắc liệu có ảnh hưởng đến các giới vực gần đó hay không. Dù sao, sự sống của sinh linh trong mỗi giới vực đều phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời. Nhưng đây là Tinh Uyên, không cần phải lo lắng nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Đoạn Bá, hai bóng người trực tiếp lướt vào bên trong Đại Nhật. Nhiệt độ cao đủ để khiến Nhật chứng đỉnh phong phải lui ba thước. Dưới sự bảo hộ của đạo lực cũng trở nên ôn hòa. thẳng đến nơi sâu nhất của mặt trời, Lục Diệp mới dừng. Cảm nhận sự nóng rực xung quanh, hắn hài lòng. Sau này bổ sung nhiên liệu cho thiên phú thụ sẽ không cần phải hao tâm tốn sức như trước. Không có nhiên liệu thì cứ tìm một vần đại nhật là được. Bất kể là tinh không hay tinh uyên đều có rất nhiều mục tiêu để lựa chọn. Uy năng của thiên phú thụ được thúc giục, vô số rễ cây vô hình lan ra, điên cuồng vươn dài ra xung quanh. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Diệp làm vậy sau khi thiên phú thụ lột xác lần thứ tư. Hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Rễ mà thiên phú thụ vươn ra bây giờ so với trước càng thêm dẻo dai, là càng dài và dày đặc hơn. Những sợi rễ kia kéo dài hàng ngàn vạn dặm mà vẫn chưa dừng, mãi đến mấy vạn dặm sau mới hết lực. Lấy vị trí của Lục Diệp làm trung tâm, bên trong đại nhật, một khu vực có bán kính mấy dặm đều bị vô số rễ cây của thiên phú thụ xuyên qua và lấp đầy. Ngay khoảnh khắc sau, Lục Diệp cảm nhận được một luồng nhiệt lượng khổng lồ và cuồn cuộn bị thôn phệ từ vô số rễ cây dự trữ vào trong thiên phú thụ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự đói khát của thiên phú thụ. Đoạn Bá đứng một bên lẳng lặng quan sát, nhưng dù với nhãn lực của hắn cũng không nhìn ra được quá nhiều manh mối, chỉ biết Lục Diệp không biết đã thúc giục pháp môn gì đang điên cuồng thôn phệ nhiệt lượng bên trong đại nhật. Một tháng sau, Lục Diệp mới từ từ mở mắt. Thiên phú thụ sau 4 lần lột xác, sức chứa nhiên liệu không nghi ngờ gì đã lớn hơn trước rất nhiều. Với một tháng điên cuồng thôn phệ này, Lục Diệp ước tính nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong mười mấy 20 năm tới, hắn sẽ không cần phải lo lắng về nhiên liệu nữa. Hắn gọi Đoạn Bá một tiếng, một già một trẻ quay về hướng Thanh Cung. Phía sau hai người, độ sáng của vần đại nhật kia đã có sự chênh lệch rõ rệt hơn so với một tháng trước. 7 năm sau, tính từ lúc nhóm người Lục Diệp đến Thanh Cung đã tròn 11 năm. 7 năm gần đây đã xảy ra không ít chuyện. Dường như vì dấu hiệu tinh nguyên chi môn mở ra ngày càng rõ ràng, lại có thêm một cường giả cấp bậc dung đạo đỉnh phong bị hấp dẫn đến. Với ý đồ chiếm lấy tinh nguyên chi môn này, Âm La đã giao tranh với đối phương hơn 10 lần. Hai bên có thắng có bại, nhưng không ai làm gì được ai. Vị dung đạo đỉnh phong mới đến này, nếu chỉ xét về thực lực, không nghi ngờ gì là mạnh hơn huyết kiêu năm xưa một chút. Chỉ là bên phía Âm La còn có một Đoạn Bá, cho nên vị cường giả kia cũng chẳng làm gì được nàng. So với thế giằng co căng thẳng giữa Âm La và kẻ địch này, thực lực của các thành viên trong đội bên Lục Diệp lại tăng lên cực kỳ rõ rệt. 7 năm trước, trong đội không có lấy một cửu đạo, nhưng hiện nay sau khi Cửu Nhan tấn thăng cửu đạo, Trần Ngũ Lôi, Tử Cực, Trọng Nhạc cũng lần lượt tấn thăng. Tổng cộng có 4 vị cường giả cửu đạo. Tô Uyển, Đỗ Thanh Toa, Thường Ngự, Thủy Tiên, Mị Ảnh tuy chưa đạt cửu đạo, nhưng cũng đã có thực lực bát đạo. Trần Lực thì là thất đạo. Lúc mới đến Thanh Cung, thực lực của Lục Diệp là mạnh nhất, nhưng hiện nay hắn lại là người yếu nhất. Bởi vì nói một cách nghiêm túc, hắn chỉ là lục đạo, về việc điều khiển 7 đạo lực phải chịu một phụ tải rất lớn. Thực lực tổng thể của 3 đội ngũ được tăng lên vượt bậc, hiệu suất săn lùng đạo cốt tự nhiên cũng cao hơn, cộng thêm sự hỗ trợ hàng tháng từ phía Âm La. Nội tình tổng thể của đội ngũ tích lũy nhanh đến cực điểm. Cứ theo tình hình này phát triển, e rằng chẳng mấy năm nữa là có thể toàn viên tấn thăng cửu đạo. Thực lực tuy không được nâng cao, nhưng đạo lực tích lũy lại vô cùng khả quan. Bởi vì trong lúc bế quan tu hành, đạo lực cũng chậm rãi tăng trưởng. Hiện nay, đạo lực mà Lục Diệp tích lũy đã vượt ngưỡng 6.000. Trên thiên phú thụ, một mảng lớn lá cây kim quang rực rỡ, thật là đáng mừng. Chỉ là với nhiều đạo lực như vậy, Lục Diệp cũng không biết có công dụng gì. Bế quan tu hành nhiều năm như vậy, tu vi hắn vẫn là nhật chiếu trung kỳ, cách hậu kỳ còn một khoảng. Ngược lại, việc mài dũa trấn hồn bí thuật đã có tiến triển cực lớn. Theo quan sát của hắn, trấn hồn bí thuật hẳn đã đại thành, đủ để đáp ứng nhu cầu tấn thăng nhật chiếu hậu kỳ. Từ khi tu hành cho tới nay, hắn thật sự rất ít khi có thời gian dài để tu hành cẩn thận như vậy. Đột phá tu hành của hắn đa phần đều là mượn nhờ thiên phú thụ điên cuồng thôn vệ, một hơi ăn thành mập mạp. Tu hành như vậy cố nhiên hiệu suất cao, nhưng cũng có chỗ không tốt. Tu hành cẩn thận thế này tuy rằng hiệu suất thấp, nhưng lại có thể cảm nhận sâu sắc hơn, sự thay đổi thực lực của bản thân, chậm mà chắc. Trong 10 năm này, Lục Diệp xem như đã bù đắp hoàn toàn những ẩn họa còn sót lại khi tu hành trước đây. Phải nói rằng đây là một điều may mắn. Trong gian phòng của Lục Diệp, 11 người lần nữa tụ họp. Những năm này, mọi người rất ít khi tụ tập, trừ phi có người đột phá cửu đạo, cần thay đổi mục tiêu rèn đúc cửu đạo. Cho nên, Lục Diệp cũng chỉ triệu tập mọi người tổng cộng 4 lần. Thời gian còn lại, mọi người đều hoạt động theo đơn vị tiểu đội. Bao nhiêu năm chinh chiến sát phạt đã khiến khí cơ trên người mỗi người đều trở nên lạnh lẽo. Ngay cả Thủy Tiên có khí chất yếu mềm nhất, khí tức cũng trở nên vô cùng sắc bén. Hầu như mỗi người đều đã trải qua nguy cơ sinh tử không chỉ một lần. Có lúc là các tiểu đội giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, có lúc là phải trốn về địa giới vạn dặm của Thanh Cung để mà tránh né truy sát. Lần thê thảm nhất, tiểu đội Trọng Nhạc gần như bị diệt toàn bộ. Khi kéo lê thân tàn quay trở về Thanh Cung, Lục Diệp đã ngỡ rằng bọn họ không qua khỏi. Cuối cùng vẫn phải nhờ Đoạn Bá ra tay cứu giúp mới giữ được tính mạng. Lần này là có chuyện gì? Tử Cực lên tiếng hỏi trước. Hắn biết nếu không có đại sự, Lục Diệp sẽ không triệu tập tất cả mọi người. Lục Diệp nhìn một vòng rồi chậm rãi nói. Đã tới lúc rồi. Mọi người sững sờ rồi lập tức kịp phản ứng, vẻ mặt tức thì trở nên phấn chấn. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi ngày này, một lần chờ chính là 11 năm. Đến hôm nay cuối cùng cũng có thể quay về nhà. Bên Thụ Lão đã chắc chắn chưa? Tử Cực hỏi. Lục Diệp gật đầu. Chắc chắn rồi. Thật ra ta cũng có thể cảm nhận được. Vì những năm gần đây, việc liên lạc với Thụ Lão ngày càng dễ dàng hơn. Ban đầu tin tức Thụ Lão truyền đến từ trong tinh không rất không hoàn chỉnh, nhưng tình hình này đã dần được cải thiện theo thời gian. Đây không phải là chuyện tốt, điều này cho thấy sơ hở của tinh không ngày càng rõ ràng và thời điểm tinh nguyên chi môn mở ra đang đến gần. Hơn nữa Lục Diệp vẫn luôn quan sát khu vực của tinh nguyên chi môn. Hư không nơi đó bây giờ còn hỗn trọc hơn cả năm xưa. Đây đều là những biến đổi. Khi nào thì đi? Trọng Nhạc hỏi. Bất cứ lúc nào. Lục Diệp đáp. Nhưng ta nghĩ nên rời đi sau một tháng nữa. Trong một tháng này, các ngươi hãy cố gắng tích lũy thêm đạo lực. Vì sau khi quay trở về tinh không, sẽ không còn môi trường và điều kiện tốt như vậy đâu. Hiện giờ tích lũy được càng nhiều đạo lực thì sau này giết địch càng không phải bận tâm. Vậy thì một tháng sau lại phải bận rộn rồi. Bên tay trái của Lục Diệp, Cửu Nhan đột nhiên lên tiếng. Ta có một câu hỏi, chúng ta trở về liệu có ảnh hưởng đến tinh nguyên chi môn hay không? Có khả năng nào việc chúng ta đi qua sẽ khiến cho tinh nguyên chi môn hoàn toàn mở ra? Hiện nay tinh nguyên chi môn vẫn chưa mở, nhưng bất kỳ ngoại lực nào cũng có thể ảnh hưởng tới nó. Nỗi lo của Cửu Nhan không phải là không có lý. Ta đã hỏi Thụ Lão về chuyện này, ngài ấy trả lời là sẽ có ảnh hưởng, nhưng không tới mức khiến cho tinh nguyên chi môn mở ra ngay lập tức, chỉ là sẽ sớm hơn mà thôi. Lục Diệp nói. Nói cách khác, nếu tinh nguyên chi môn sẽ mở ra sau 10 năm nữa, thì sau khi chúng ta đi qua, nó có thể sẽ mở ra trong vòng 3 năm hoặc 1 năm. Từ 3 tới 5 năm. Lục Diệp đáp. Thụ Lão đã ước tính sau khi chúng ta trở về, tinh nguyên chi môn chắc chắn sẽ mở ra trong vòng 3 tới 5 năm. 3 tới 5 năm. Tử Cực gật đầu. Vậy cũng được. Vừa hay sau khi trở về sẽ có thời gian để bố trí. Thụ Lão chính là vì có cân nhắc này nên mới tiếp ứng chúng ta trở về sớm. Nếu không, chúng ta hoàn toàn có thể đợi tinh nguyên chi môn thật sự mở rồi hãy về. Một khi tinh không bị xâm lược, sẽ không chỉ xuất hiện một tinh nguyên chi môn, đặc biệt là tinh không vạn tượng hải đã từng bị xâm lược. Rốt cuộc trong tinh không có bao nhiêu chỗ sơ hở, e rằng chỉ có Thụ Lão mới rõ. Trở về sớm có thể tiến hành bố trí một cách có mục tiêu, đồng thời cũng có thể huy động sức mạnh của toàn bộ tinh không để cùng nhau vượt qua tai kiếp. Xem ra 3 đến 5 năm là khoảng thời gian rất gấp gáp, bởi vì muốn hợp nhất sức mạnh của cả một tinh không tuyệt không phải là chuyện dễ. Một tháng sau, Lục Diệp nhìn mọi người, giọng điệu nghiêm túc. Mọi người đều gật đầu rồi lần lượt rời đi. Nếu đã muốn rời đi, tự nhiên phải chào hỏi Âm La một tiếng. Nửa ngày sau, Âm La nước mắt lưng tròng, níu lấy áo Lục Diệp. Đừng đi, ngươi đừng đi mà, không có ngươi, ta biết phải làm sao. Lục Diệp thở dài. Ta cũng không muốn đi, nhưng nếu ta không trở về, cố hương của Thanh Quân sẽ gặp nạn. Tới khi đó, thân bằng quyến thuộc của Thanh Quân đều chết hết. Ngươi ăn nói làm sao với Thanh Quân đây? Âm La nức nở. Ta canh giữ ở đây rồi, không cho bọn chúng đi qua là được mà. Lục Diệp xoa đầu nhỏ của nàng. Tinh nguyên xâm lấn, đâu chỉ có một tinh nguyên chi môn này đâu. Ngươi có thể giữ được nơi này, nhưng mà những nơi khác thì sao? Ngươi thậm chí còn không biết những tinh nguyên chi môn khác ở đâu. Yên tâm đi, ta sẽ thỉnh thoảng quay về thăm ngươi. Tới khi đó sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi. Âm La cúi đầu, tâm trạng suy sụp. Ngươi hẹn rồi đó nha. Hẹn rồi. Lục Diệp gật đầu dứt khoát. Dù sao cũng chỉ là bảo huyết phân thân, ăn mãi cũng thành quen. Huống hồ thanh tính của hắn hiện giờ nồng đậm, chút hao tổn này chẳng đáng là bao. Một tháng sau, tâm trạng của Âm La luôn rất tồi tệ. Điều này khiến cho các sinh linh tinh nguyên ở gần đó gặp đại họa. Tâm trạng không vui, Âm La không có chỗ trút giận, chỉ đành trút giận lên những sinh linh tinh nguyên. Lục Diệp nhờ vậy mà lại thu được không ít đạo cốt. Tất cả đều được hắn chia cho mọi người. Một tháng trôi qua trong nháy mắt, đến ngày đã hẹn, mọi người lại tề tụ một nơi. Âm La liếm môi nhìn Lục Diệp với vẻ thòm thèm. Lục Diệp ra vẻ nguyên khí đại thương. Mới vừa rồi hắn đã đặc biệt ngưng tụ ra ba đạo bản huyết phân thân cho Âm La, cũng xem như là lễ tạ ơn cho sự chăm sóc của Âm La trong thời gian qua trước khi rời đi. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp vội vàng xua tay. Không được nữa, ta sắp chết rồi. Âm La lập tức căng thẳng. Vậy có cần nghỉ ngơi một lát không? Qua một thời gian nữa rồi hãy đi. Đã hẹn trước rồi, thủ lão sẽ tiếp ứng chúng ta trong tinh không. Đi muộn thì sẽ không kịp. Vậy để ta tiễn các ngươi. Âm La sụt xịt mũi, trong mắt đầy vẻ lưu luyến. Nàng không nói thì Lục Diệp cũng sẽ đề cập đến chuyện này. Dù sao lần này rời đi không giống trước đây, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có Âm La trấn giữ cũng có thể tránh được một vài sự cố bất ngờ. Một đoàn hơn 10 người bay ra từ Thanh Cung, bay thẳng về hướng Tinh Nguyên Chi Môn. Từ xa cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Âm La, các sinh linh tinh nguyên trên đường đều tránh đi từ xa. Những năm gần đây, số sinh linh tinh nguyên bị Âm La giết không hề ít, cũng chẳng có chỗ nào để nói lý. Nếu không phải vì sự hấp dẫn của Tinh Nguyên Chi Môn có cho vàng, bọn hắn cũng không ở lại bên cạnh một cường giả như Âm La. Ngay cả 10 vị dung đạo kia sau khi cảm nhận được khí tức của Âm La đều biến sắc, vội vàng lui ra. Tuy bọn hắn cũng là dung đạo, nhưng thực lực so với Âm La thì kém quá xa. Lát sau, mọi người đã đến trước Tinh Nguyên Chi Môn. Ta đi đây. Âm La, ngươi tự bảo trọng nha. Lục Diệp nhìn Âm La, sau đó là nhìn Đoạn Bá. Đoạn Bá, đa tạ người đã chăm sóc những năm qua. Đoạn Bá cười như không cười, lười quan tâm đến hắn. Người nhớ phải quay trở về thăm ta. Âm La hét lên. Ta nhất định sẽ quay lại. Lục Diệp gật đầu dứt khoát, lúc này mới thúc giục pháp lực bao bọc lấy mọi người xung quanh, giơ tay lên. Ân ký luân hồi thụ được kích hoạt. Ánh sáng màu xanh biếc lan ra, bao trùm một phạm vi rộng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người bỗng hóa thành một luồng sáng xanh, lao vào hư không hỗn trọc trước mặt, bông dáng mọi người đồng loạt biến mất. Dường như có thứ gì đó vỡ vụn răng rắc. Nơi hư không hỗn trọc vô cùng là nứt ra một khe hở. Động tĩnh không lớn nhưng dư âm vô hình lại quét ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc này, sự ủng hộ của đông đảo sinh linh tinh nguyên đối với Âm La đạt tới mức độ chưa từng có. Bọn họ chắc chắn cho rằng Âm La đã dùng thủ đoạn gì làm gia tăng sơ hở của tinh không, khiến cho tinh nguyên chi môn trở nên yếu ớt hơn. Điều này cho thấy tinh nguyên chi môn sẽ mở ra sớm hơn dự kiến. Đây là điều mà tất cả sinh linh tinh nguyên đều tha thiết mong chờ. Sao có thể không khiến cho họ phấn khích cho được? Sau một trận chao đảo, Lục Diệp cảm thấy cả người như đang tiến vào một đường hầm cuồng lưu. Phía trước có một lực lôi kéo cực mạnh truyền đến, dẫn dắt thân hình hắn. Xung quanh là một màu xanh mơn mởn, không nhìn thấy bóng dáng của những người khác. Lục Diệp không dám có hành động thiếu suy nghĩ, rõ ràng là thủ lão đang phát lực tiếp ứng. Lúc này bất kỳ hành động nào cũng có thể gây ra những sự cố không cần thiết. Thôi, phó mặc cho dòng chảy vậy. Trong nhận thức, dường như đã qua mấy ngày, ánh sáng xanh lục xung quanh cũng dần mờ đi. Ngay lúc Lục Diệp đang mơ hồ có chút lo, cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, khí tức của tinh không bao trùm khắp người. Hắn vội vàng ổn định thân hình, quay người nhìn, chỉ thấy hư không phía sau tầng tầng gợn sóng chập chuồng dữ dội. Rồi từng bóng người quen thuộc từ trong những ngọn sóng đó đột ngột xuất hiện. Chính là những người đã cùng hắn lang thang trong tinh nguyên suốt nhiều năm. Pháp lực vừa thúc giục, Lục Diệp đã ổn định thân hình mọi người. Còn chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được mấy luồng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Lục Diệp nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đầu tiên là rơi vào mấy người đang đến. Nhưng ngay sau đó sự chú ý của hắn đã bị cảnh tượng phía sau mấy người này thu hút. Những người khác cũng không ngoại lệ. Chỉ vì phía sau mấy người kia là một tòa thành trì khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Khắp nơi trong thành, vô số tu sĩ đang bận rộn hừng hực khí thế. Cả tòa thành trì cho Lục Diệp cảm giác như một con hung thú dữ tợn đang nằm phủ phục. Nhìn thấy tòa thành trì lơ lửng này, Lục Diệp liền nghĩ ngay đến chiến bảo trong tinh không yển giáp. Trong lòng khẽ động, Thụ lão đã biết chuyện tinh nguyên xâm lược, không thể nào không có sự chuẩn bị. Một tòa chiến thành như vậy cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở vị trí này. Xem ra những năm hắn không có ở đây, trong tinh không đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Mấy người Lục Diệp vừa nhìn thấy lúc này cũng đã đến trước mặt mọi người. Ai nấy đều là thân thể nhật chiếu. Người dẫn đầu có khí tức vô cùng sâu thẳm, rõ ràng là một nhật chiếu đỉnh phong. So với đám người tử cực năm xưa chưa tấn thăng đạo cảnh, hắn không hề thua kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Chưa vì đạo hữu, đã vất vả rồi. Hắn khẽ gật đầu. Ra là cổ huynh. Trọng Nhạc lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Chủ yếu là người này có danh tiếng quá lớn. Nếu ở tinh không trước đây, tuyệt đối là cường giả có thực lực lọt vào ba người mạnh nhất. Những người khác về cơ bản cũng đều nhận ra hắn, liền nhao nhao chào. Giọng của Cửu Nhan truyền vào trong tai Lục Diệp. Là giới chủ Hoàng Long Giới, Cổ Vân Lưu. Nàng sợ Lục Diệp không nhận ra đối phương nên đã đặc biệt thông báo. Lục Diệp quả thật không nhận ra đối phương, nhưng Trọng Nhạc vừa dứt lời, hắn đã đoán ra thân phận của Cổ Vân Lưu. Phụng lệnh Thụ lão, đến đây nghênh đón chư vị. Cổ Vân Lưu lại lên tiếng. Thụ lão? Lục Diệp thần sắc khẽ động, ban đầu hắn tưởng Thụ lão sẽ trực tiếp tiếp ứng cả đám bọn hắn vào trong luân hồi thụ, nhưng bây giờ xem ra không phải là vậy. Cổ Vân Lưu nhìn về Lục Diệp. Ta biết, chư vị đạo hữu có rất nhiều thắc mắc. Hãy cùng ta quay trở về chiến thành để bái kiến Thụ lão. Từ khi đó sẽ tự có câu trả lời. Tử cực tò mò. Thụ lão hiện đang trong chiến thành hay sao? Cổ Vân Lưu cười. Thụ lão có phần thân tọa trấn ở chiến thành. Mọi người lập tức hiểu ra, đều nói trên đời này có ai nhiều phân thân nhất, đó tuyệt đối là luân hồi thụ, không thể nghi ngờ. Phân thân của ngài có ở trong chiến thành cũng là chuyện bình thường, không có gì mới lạ. Lập tức mọi người liền theo Cổ Vân Lưu bay về phía chiến trường. Lục huynh, đã lâu không gặp. Trên đường đi, một người trẻ tuổi đi cùng Cổ Vân Lưu đến đón mọi người đã tiến đến bên cạnh Lục Diệp, đó là Cổ Sành. Nhiều năm không gặp, hắn cũng đã tấn thăng nhật chiếu. Nghĩ lại cũng không có gì lạ, năm xưa hắn và A Bố La đã chiếm giữ hai vị trí đầu bảng trong Tu La Tràng. Thực lực có 102, thiên tư tuyệt đỉnh. Việc tấn thăng nhật chiếu đối với hắn không phải là chuyện khó. Trước khi Tu La Tràng đóng cửa, Lục Diệp và hai người còn hẹn nhau đi khám phá một bí cảnh. Kết quả Lục Diệp bị thiên Tu La tộc tiếp ứng đi mất. Chỉ còn lại A Bố La và Cổ Xanh, sau đó cũng chẳng có thu hoạch được gì. Cổ huynh, đã lâu không gặp. Lục Diệp cười rồi vỗ vai Cổ Xanh, cuối cùng cũng gặp lại được gương mặt quen thuộc. Lúc này hắn mới có cảm giác chân thật rằng mình đã quay trở về tinh không. Chúc mừng Cổ huynh đã tấn thăng nhật chiếu. Cổ Xanh cười khổ. Ôi, chỉ là nhật chiếu mà thôi, có đáng là gì trước mặt ngươi đâu. Hắn từng nghe về những đại sự Lục Diệp đã làm, so với bản thân thì đúng là xa không thể với tới. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút thất bại, nhưng đồng thời cũng dấy lên ý chí đuổi theo. Lão La thế nào rồi? Lục Diệp thuận miệng hỏi. Cổ Sanh sững sờ một lúc mới nhận ra Lão La trong miệng Lục Diệp là A Bố La, liền nói: Hắn cũng đã tấn thăng Nhật Chiếu rồi. Mấy năm gần đây, linh năng trong tinh không ngày càng dồi dào, tu hành cũng đơn giản hơn trước rất nhiều. Hắn còn tấn thăng sớm hơn ta một chút, hiện đang theo các tiền bối của Cổ Mang Giới, tập trung ở một chiến thành khác. Linh năng trong tinh không trở nên dồi dào, tu hành trở nên đơn giản. Đây đều là những thay đổi của tinh không trước khi đại thế ập đến. Mỗi tinh không đều như vậy, nhưng cùng với sự xâm lược của tinh nguyên, chuyện tốt này sẽ dần biến mất, sau đó tu hành sẽ ngày càng khó khăn. Tinh không Yển Giáp đã từng trải qua chuyện như vậy. Chiến thành này là do Thụ Lão phân phó xây dựng hay sao? Lục Diệp hỏi. Cổ Sanh gật đầu. Đúng vậy. Năm đó Vạn Tượng Hải xảy ra biến cố. Ngươi và Cửu Nhan đạo chủ cùng nhau biến mất. Sau đó các đại linh đảo cùng nhau thẩm vấn kẻ địch bị ngươi bắt giữ. Biết được một số thông tin kinh người. Tiếp đó Thụ Lão đã hạ thánh chỉ. Chúng ta mới biết được chân tướng đại thế sắp ập đến. Những năm gần đây, cả tinh không đều đang chuẩn bị cho tai kiếp trong tương lai. Vậy thì tốt rồi. Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn còn lo 3 đến 5 năm là không đủ để chuẩn bị. Nhưng bây giờ xem ra không cần phải lo lắng quá nhiều. Thụ Lão chắc chắn đã từng trải qua một lần tinh nguyên xâm lược. Có lão nhân gia ngài ở đây rồi, đương nhiên sẽ liệu sự như thần. Vậy nơi này là Hoàng Long tinh hệ ư? Lục Diệp lại hỏi. Không phải, nơi đây là Huyễn Diệt tinh hệ, xem như là vùng biên giới của tinh không. Cổ Sanh đáp. Nơi này cách Hoàng Long của chúng ta rất xa. Chẳng qua gần đây có một trùng đạo đã thông liên lạc giữa hai tinh hệ, nên việc đi lại cũng thuận tiện. Hơn nữa, nơi đây lại là một trong những nơi yếu kém của tinh không. Vì vậy Hoàng Long phụng lệnh Thù Lão, triệu tập nhân thủ, trấn thủ nơi này. Chiến thành bên kia cũng được tạo ra vì lý do đó. Hai điểm báo lớn trước khi tinh nguyên xâm lược, một là linh năng tinh không trở nên dồi dào, tu hành đơn giản, hai là trùng đạo sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Đối với tu sĩ tinh không mà nói, đây thật ra là một chuyện tốt, bởi vì số lượng lớn trùng đạo ra đời có nghĩa là việc đi lại giữa các nơi sẽ trở nên thuận tiện hơn. Nếu không phải có trùng đạo kết nối, Hoàng Long giới dù thế nào cũng không thể trấn giữ ở đây, dù sao khoảng cách cũng quá xa. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người đã đến chiến thành. Nhìn từ xa, chỉ cảm thấy chiến thành này quy mô khổng lồ. Vào bên trong mới biết, chiến thành này không chỉ lớn mà còn được xây dựng vô cùng uy nghiêm, có trật tự. Toàn bộ chiến thành gần như có thể nói là một siêu cấp chiến hạm. Nếu cần thiết, hoàn toàn có thể tiến vào chiến trường để giết địch. Trận Ngũ Lôi nhìn trái ngó phải, không khỏi thở dài. So với từng tòa chiến bảo ở tinh không Yển Giáp, chiến thành ở đây không nghi ngờ gì là được chế tạo tốt hơn chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tinh không Yển Giáp bên kia là sau khi tinh nguyên xâm lược mới bắt đầu chế tạo chiến bảo. Việc khởi sự vội vàng tự nhiên không thể so sánh với sự chuẩn bị từ sớm của bên này. Năm đó nếu tinh không Yển Giáp có một tòa chiến thành như vậy, trong trận chiến cuối cùng tuyệt đối có thể cầm cự được lâu hơn. Trong một sân nhỏ của chiến thành, một cây nhỏ đang cắm rễ ở đây. Một cây nhỏ như vậy nếu đặt ở bên ngoài thì vô cùng bình thường, không ai có thể nhìn ra được điểm gì khác biệt. Nhưng Cổ Vân Lưu dẫn mọi người tới đây lại cung kính hành lễ với cái cây nhỏ. Thụ Lão, các vị đạo hữu đã quay về. Cây nhỏ kia lập tức rung rinh, trên thân cây tỏa ra ánh sáng, mơ hồ có bóng người hiện ra từ trong đó. Chờ cho ánh sáng tan đi, cây nhỏ đã biến mất không thấy. Tại chỗ xuất hiện một đồng tử môi hồng răng trắng, trông chỉ độ 7-8 tuổi. Hơn nữa đồng tử này dường như còn mang bệnh trong người, sắc mặt trắng bệch. Lục Diệp ngỡ ngàng. Thụ Lão? Là ta. Không cần kinh ngạc. Đồng tử cười gật đầu. Lục Diệp sao có thể không kinh ngạc? Trong ấn tượng của hắn, Thụ Lão là một đạo giả trí tuệ và hiền từ. Làm sao cũng không thể liên hệ với tiểu đồng tử trước mặt này được. Cổ Vân Lưu ở một bên giải thích. Thụ Lão đã tiến vào giai đoạn luân hồi, lại thêm việc kéo các ngươi từ trong tinh nguyên trở về, cho nên... Đồng tử xua tay ra hiệu hắn không cần nói thêm. Lục Diệp lúc này mới hiểu ra, để tiếp ứng bọn hắn từ tinh nguyên trở về, Thụ Lão đã phải trả một cái giá cực đắt. Sắc mặt trắng bệch của lão chính là minh chứng. Còn về hình tượng đồng tử, đây là dấu hiệu luân hồi thụ tiến vào luân hồi, không liên quan đến đám người Lục Diệp. Năm xưa, Dương Thanh từng nói với Lục Diệp, luân hồi thụ vạn năm luân hồi một lần. Mỗi lần như vậy đều là lúc hắn suy yếu nhất, cho nên luân hồi thụ mới chọn ra một số người ban xuống ấn ký. Như vậy khi luân hồi thụ suy yếu, những cường giả trưởng thành này có thể bảo vệ hắn. Dù sao danh tiếng của Chí Bảo vẫn rất hấp dẫn, luôn có kẻ muốn nhân cơ hội này để xem có thể luyện hóa Chí Bảo được không. Ngồi xuống nói chuyện đi, ta nghĩ các ngươi hẳn có rất nhiều chuyện muốn biết. Đồng tử vừa nói vừa ngồi xuống đất. Cổ Vân Lưu sớm đã có chuẩn bị, lấy bộ đoàn ra phát cho mọi người. Một nhóm người liền ngồi thành hình quạt vây quanh trước mặt Thụ Lão. Thụ Lão nhìn ba người Trần Ngũ Lôi một lượt, trên gương mặt non nớt lộ ra nụ cười hiền hậu. Trước hết, hoan nghênh ba vị khách nhân từ xa tới. Nếu không chê, sau này Nhất Nguyên Tinh Không này chính là nhà của các ngươi. Trần Ngũ Lôi chắp tay. Thụ Lão nhân từ, chúng ta cũng có ý này. À, vừa rồi chưa kịp thỉnh giáo, ba vị này là... Cổ Vân Lưu có chút tò mò nhìn đám người Trần Ngũ Lôi. Hắn là giới chủ Hoàng Long giới, kiến thức sâu rộng, nhưng quả thật chưa từng gặp qua đám người Trần Ngũ Lôi. Giờ phút này nghe ý trong lời của Thụ Lão rõ ràng có chút bất phàm. Lục Diệp nói, Trần huynh và hai vị kia là những người còn sống sót từ một Nhất Nguyên tinh không khác. Tinh không của họ đã bị Tinh Nguyên xâm chiếm và hủy diệt hơn 10 năm trước. Cổ Vân Lưu thần sắc chấn động, dù mấy năm nay đã biết được rất nhiều bí mật chưa từng nghe từ chỗ Thụ Lão, cũng biết tinh không không chỉ có một, nhưng hắn thật không ngờ mình lại có thể gặp được tu sĩ của tinh không khác nhanh như vậy. Hơn nữa tinh không của đối phương đã bị Tinh Nguyên xâm chiếm và hủy diệt vào mười mấy năm trước. Thất lễ rồi, Cổ Vân Lưu áy náy. Không sao, Trần Ngũ Lôi xua tay. Người đã chết không thể sống lại được. Việc duy nhất người còn sống có thể làm là báo thù rửa hận cho họ. Vì vậy chúng ta đã theo Lục đạo hữu tới đây. Nhất định là sẽ có cơ hội mà. Cổ Vân Lưu ôm quyền nói. Tới khi đó còn phải nhờ Trần huynh giúp đỡ nhiều hơn. Tuy đám người Trần Ngũ Lôi chống lại cuộc xâm lăng của Tinh Uyên thất bại, nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm hơn bọn họ rất nhiều. Có những lão tướng như vậy đến tương trợ đối với bản tinh không là một sự trợ giúp rất lớn. Dễ nói thôi, Trần Ngũ Lôi đáp. Lục Diệp quay đầu nhìn đồng tử. Thụ Lão, việc Tinh Nguyên xâm lấn đã không thể tránh khỏi, nhưng ta vẫn luôn có vài chỗ không hiểu. Là chuyện gì? Đối với tinh không, Tinh Nguyên là loại tồn tại gì? Đối với Tinh Nguyên, tinh không là gì? Và Tinh Nguyên dùng cách thức nào để xâm lấn tinh không? Lục Diệp hỏi một tràng. Tinh Nguyên ư? Thụ Lão lộ ra vẻ hồi tưởng. Nói ra, những câu hỏi này của ngươi ta cũng không trả lời được. Vì ta vốn chưa từng đến Tinh Nguyên, nhưng rất nhiều năm vạn năm trước, có người từng miêu tả cho ta một vài chuyện, có lẽ có thể giải đáp thắc mắc của ngươi. Vừa nói, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của hắn vừa phẩy một cái, khoảng không trước mặt mọi người lập tức gần lên từng tầng sóng lăn tăn, tự như một vùng biển hư ảo. Kết thúc tập 551 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.